13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, thứ 6 thập chương vòng xoáy. Thất, chúng ta đi chậm, làm sao bây giờ? Bách Phúc nhỏ giọng hỏi Lăng Hạo. Lăng Hạo liếc mắt nhìn Bách Phúc, lấy điện thoại di động ra nói. Không quan hệ, ta đánh trước nghe một chút hắn lúc nào có thời gian, ngồi ở Tinh Bắc Lý. Bách Phúc một mặt uống của mình mocha. Một mặt nhìn thần sắc nghiêm túc, còn thường thường nhăn hạ chân mày Lăng Hạo, nhìn thấy Lăng Hạo buông xuống điện thoại, Bách Phúc không thể chờ đợi được hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có a, Lăng Hạo cười cười, ngươi vì sao không trực tiếp đánh cấp cái kia gọi Trung Trí người a? Này đương nhiên là có nguyên nhân, đệ nhất, hắn gần đây mới tiếp nhận công ty vị trí, sẽ có thật nhiều chuyện tình muốn làm. Nếu như muốn làm cho hắn tĩnh hạ tâm lai tiếp thu của chúng ta quỷ cố sự liền nhất định phải chọn một thích hợp thời gian. Đệ nhị, trước theo người chung quanh hỏi thăm tin tức có thể hiểu rõ hơn người này. Biết hắn đối với chúng ta theo như lời chuyện tình tiếp thu trình độ có bao nhiêu. Chúng ta hẳn là áp dụng cái dạng gì phương pháp đi tiếp cận hắn, nha, Bách Phúc một mặt gật đầu. Vừa dùng sùng bài ánh mắt nhìn Lăng Hạo. Bách Phúc trong lòng nảy mầm một giọt không lọt bị Lăng Hạo tiếp nhận được. Hắn không khỏi mừng rỡ a mở miệng. Vậy ngươi có hay không đánh nghe được cái gì a? Có a, Lăng Hạo thần bí hề hề mà đem vừa hội nghị thượng chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong sau này, Bách Phúc giật mình hỏi. Thực sự a, cái kia Tần Chính cũng quá lớn mật thôi. Mặc kệ nói như thế nào Trung Trí đều là của hắn thủ trưởng. Hắn tại sao có thể như thế không tôn trọng của mình thủ trưởng đâu? Lăng Hạo cười cười, Tần Chính là một có khả năng người. Vấn đề ở chỗ hắn không ngừng có khả năng, hơn nữa còn tương đương ngạo khí. Hắn chỉ tôn trọng so với hắn càng người có năng lực. Tỷ như Trung Trí ca ca, Trung Nghĩa, thế nhưng chỉ cần lợi dụng được rồi. Tần Chính đích xác sẽ là cái tương đương hữu lực lại tin cậy giúp đỡ uống một hớp lớn cà phê đen. Lăng Hạo nói tiếp, Trung Trí là một đại học danh tiếng tốt nghiệp, căn bản không tin quỷ thần việc không đợi Lăng Hạo nói xong. Bách Phúc lập tức cướp lời nói, nếu không, để dịch đạo cùng thợ săn chào chỉ quỷ cho hắn nhìn một chút. Ách, Lăng Hạo có chút lúng túng nhíu nhíu mày, như vậy không tốt lắm đâu. Nếu như bị Trung Trí ca ca biết chúng ta như vậy hù dọa đệ đệ hắn, hẳn là sẽ xảy ra khí đi, Lăng Hạo nói làm cho Bách Phúc lập tức nhớ lại cái kia bị thợ săn phong ở. Trong gương, liền quỷ ảnh đều hiện không được Trung Nghĩa. Hắn, thực sự là một tên đáng thương. Mâu Ly không phải đã nói rồi sao? Hiện tại cái kia dây dưa Trung Trí chú hồn, lực lượng còn chưa đủ cường đại. Chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện, nếu để cho Trung Trí phối hợp chúng ta, phần thắng sẽ đại rất nhiều. Nhưng nếu như hắn không tin, làm sao sẽ phối hợp chúng ta đây? Bách Phúc chán nản hỏi, thu được hắn hảo cảm, Lăng Hạo thần bí giảm thấp xuống thanh âm. Kỳ thực lần này là cái rất cơ hội tốt, chúng ta có thể lợi dụng cái kia Tần Chính, thấy Lăng Hạo vẻ mặt chắc chắc. Bách Phúc nhất thời an tâm rất nhiều. Nàng biết, Lăng Hạo nhất định là có toàn bộ kế hoạch. Quả nhiên, Lăng Hạo tiếp tục giải thích, kỳ thực Trung thị huynh đệ công ty một mực tìm ta nói hạng mục. Đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp nga. Tần Chính như vậy kiêu ngạo, sẽ không sợ Trung Trí sao hắn sao? Ngươi không biết, cái kia Tần Chính nghe nói là Trung Trí khắc tinh, chỉ có hai người đồng thời cạnh tranh hạng mục. Trung Trí nhất định thua, nhìn Bách Phúc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. Lăng Hạo sau đó nhỏ giọng nói. Thế nhưng ta lại là Tần Chính khắc tinh, bởi vì hắn không có thứ có thể thắng được của ta. Ha ha, nói xong nói. Lăng Hạo hài lòng tiếp nhận được Bách Phúc trong lòng tự nhiên nảy sinh kính ý. Mừng rỡ tuấn lãng ánh mắt mị thành một đạo vá, vì tăng của mình có thể tin độ, hắn còn thỉnh thoảng gật đầu. Bách Phúc nhịn không được phốc xích một chút cười ra tiếng. Trước mắt này dương dương đắc ý huyền diệu chính mình thành tích người thật là ngày xưa cao cao tại. Thượng Lăng Hạo sao? Không phải chứ, thấy thế nào tượng một bởi vì bắt được người khác không có bọ giày mà vui vẻ không thôi đứa. nhỏ A. Lúc này Trung Trí đương nhiên không biết có người đang suy nghĩ thế nào thu được hắn hảo cảm. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị cảm giác bị thất bại đánh vỡ. Trung Trí đem xe đứng ở đỉnh núi phụ cận, mờ mịt mà lại không có lực nhìn chính chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi mặt trời lặn. Cứ như vậy hắn vẫn ngồi xuống bầu trời tối đen, nhớ ngày đó Lăng lão gia tử ở ngày sinh thượng biết được Trung Nghĩa qua đời tin tức lúc. Cũng là thở dài một hơi cảm thán. Đáng tiếc a, thông minh như vậy có khả năng một người trẻ tuổi. Sớm như vậy liền đi, Lăng lão gia tử biểu tình Trung Trí đến bây giờ còn không thể nào quên. Bởi vì vẻ mặt của hắn cùng Sở Hữu biết được đại ca qua đời người như nhau. Như vậy bất đắc dĩ như vậy tiếc hận, có lúc Trung Trí thậm chí muốn biết, nếu như từ cái kia không là đại ca mà là mình. Lại có bao nhiêu người sẽ như vậy vì hắn khổ sở. Bao gồm này bây giờ đối với chính mình nịnh nọt người. Nếu như đại ca con, bọn họ sẽ như vậy đối với mình sao? Trung Trí đối với mình cười khổ một cái. Có lúc hắn thực sự không làm rõ được, chính mình năm đó khêu đèn đêm đọc đi thi đại học rốt cuộc có không có ý nghĩa. Vì sao chính mình một phẩm bài đại học tốt nghiệp trái lại cái gì cũng không sánh bằng đại ca một. Cao trung cũng không có tốt nghiệp người. Sự nghiệp là như thế này, liền tình yêu, cũng là như thế này. Trung Trí có chút thống khổ ôm lấy đầu, ngực cũng phiền muộn được cơ hồ vô pháp hô hấp. Nhưng hắn cư nhiên cứ như vậy đang ngủ. Hơn nữa, cái kia mộng đang tiếp tục. Lần này trong mộng, lại tràn đầy tiểu đệ thước khối đá vẻ u sầu. Thạch Ngọc ở Bạch Sư phó giáo dục hạ, đã trở thành một vị xuất sắc danh y. Hắn tiểu đệ thước khối đá lại vì còn nhỏ trọng bệnh. Đến nay vẫn là một bộ tái nhợt gầy yếu bộ dáng. Đại ca đoạn trứng khai can, tiểu đệ chiếu phương bốc thuốc. Kỳ thực coi như là không tồi hợp tác, hôm nay, Thạch Ngọc đi một đại gia đình tính tình xem bệnh, Bạch Sư Phó đi bờ sông thả câu, chỉ còn lại có tiểu đệ thước khối đá một người ở lại y quán. Có đại phu có ở đây không? Mẹ ta bệnh rất nặng, một cô nương đỡ một suy yếu lão nhân đi đến. Cô nương gấp đến độ nước mắt liên liên, liên thanh âm đều run không ngừng, dường như mang theo khóc nức nở. Thước khối đá vội vã đỡ lão nhân ngồi xuống, bất an hồi đáp, ca ta, đại phu không ở a, cô nương nước mắt xoát xoát rơi xuống. Sau đó liều lĩnh quỳ trên mặt đất ôm lấy thước khối đá hai chân không ngừng cầu xin. Van cầu ngươi, mẹ ta bệnh không thể kéo dài được nữa thế nhưng ta sẽ không, nếu như mẹ ta đã chết. Ta cũng muốn sống, van cầu ngươi, không biết có phải hay không bị cô nương hiếu tâm đả động. Vẫn là căn cứ cứu người một mạng, còn hơn xây bảy tòa tháp niềm tin. Thước khối đá suy nghĩ một chút, liền thực sự bắt đầu vì lão nhân bắt mạch. Kỳ thực thước khối đá vốn là cái thông tuệ tuyệt đỉnh người. Ở bên cạnh nhìn này rất nhiều năm, lại thêm bệnh lâu thành y, đạo lý. Lén cũng học xong không ít y thuật. Hắn thường thường thừa dịp ca ca cùng Bạch Sư Phó không ở thời gian. Tìm một ít đồng bọn thử bắt mạch cùng vọng, văn, vấn, thiết phương pháp, nhưng hôm nay cũng là thước khối đá lần đầu tiên chân chính giúp đỡ bệnh nhân xem bệnh. Một vòng sau khi xuống tới, hắn rất nhanh tìm ra bệnh căn cũng mã trên dưới thuốc. Lão nhân chứng bệnh mặc dù cấp, lại cũng không khó trị, nhưng tựa như cô nương nói. Nếu như lại kéo nói, xác thực sẽ rất có nguy hiểm ân y chặt đứt trứng, thước khối đá trực tiếp đem phối tốt dược liệu tiên hào. Vì lão nhân ăn vào, cũng chủ động đem của mình sang tặng cho lão nhân nghỉ ngơi. Ra khóa một vòng mồ hôi sau, lão nhân hô hấp bình ổn rất nhiều, cô nương tâm cũng để xuống. Lần đầu tiên vì bệnh nhân đoạn trứng thành công, thước khối đá tâm tình phi thường chi hào. Hắn nhịn không được cùng như vậy đáng thương cô nương nói chuyện với nhau lên. Ở nói chuyện với nhau chung, thước khối đá biết được vị này thanh tú bạch chết cô nương tên là Mãn Xuân. Nàng cùng nàng nương đều là gần đây mới rời đến bản địa tới. Chính trò chuyện, Bạch Sư Phó đã trở về, cứu một cái mạng thước khối đá. Phi thường hài lòng nghe Mãn Xuân cô nương đối với mình y thuật khích lệ. Hy vọng lấy cơ hội này trở thành Bạch Sư Phó đệ tử nhập thất. nhưng Bạch Sư Phó phản ứng, cho dù xa ngoài thức khối đá ở ngoài. Hết chương.